không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai mà diệu ánh trắng rằm ngát thơm khỏi hương trần đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương, mây tranh buông màu làm khói hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Ngày ấy trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đã cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn. Kính thưa toàn thể đại chúng, như chư vị toàn thể Phật tử biết đấy, Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, 20 Tết, ngày Tết của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cái buổi này là cái buổi gặp mặt cuối cùng. Và cái buổi này là theo như thường niên thì thầy có cái thiệp chúc Tết cho tất cả Phật tử. Các năm kia đã có, bây giờ cũng vậy. Thế thì xin nhờ các huynh đệ nào mà phân phát cái này đó là cho đủ hả? Cái ban làm việc này làm xong chưa ha? Phát cho đủ hết những vị có mặt. Thì chúng ta biết trong cái quá trình mà học Phật đó thì những cái tập thơ của tôi viết, tôi có viết cái bài thơ là chúng nhau không có được cái gì, chúng nhau không được gì hết, nhưng mà không thể không chúc, bởi vì cái văn hóa của một dân tộc, cái tập quán của một dân tộc, cái điều đó mình không thể bỏ được. Vì thế mà cả nước, nhà nước cũng đi chúc các ban ngành đoàn thể và thậm chí là quà cáp cho những người khó khăn thiếu thốn. Thế thì cũng là một dịp chúc và tặng. Vì đó là cái văn hóa, cái truyền thống của dân tộc. Ở đây chúng ta học Phật, lẽ ra chúng ta vượt ra hết tất cả những cái mà của người thầy, của xã hội làm, chúng ta có thể không làm cũng được. Dựa trên tinh thần học Phật thiết của đạo Phật là người khất sĩ, là người tu sĩ, là người mà muốn đi con đường giác ngộ giải thoát á, là phải buông bỏ hết, phải quên hết, phải không có gì hết. Nhưng mà đó là con đường lý tưởng tột cao của đạo Phật. Điều đó tất cả chúng ta chưa có thể làm được như vậy. Do vậy mà hôm nay là cuối năm, tôi cũng có cái tấm thiệp này cũng có lời chúc. Chúc mừng năm mới an lạc và tinh tấn. Đây là cái chúc của tinh thần đạo Phật. Tôi xin chúc toàn thể tất cả các Phật tử nam nữ gần xa có an lạc và có tinh tấn. Đó là cái điều kiện cần thiết của người đệ tử Phật. Tu mà không có an lạc là cái hướng sai rồi. Tu Phật ta cần học viễn ly. Tu không an lạc hướng sai rồi. Chỉ năng định vị la bàn hỏng, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Cho nên là cái quan trọng của chúng ta là an lạc. An lạc tự thân, bản thân, an lạc trong gia đình. Và từ bản thân gia đình có an lạc thì nó làm cho cái xã hội, nó nhân ra cái xã hội nhiều người cùng có một lý tưởng như chúng ta, thì trong cái xã hội đó được nhiều người cũng có được an lạc. Đó là gì mà đạo Phật trên con đường học đạo, gọi là học, chúng ta còn sống ở trong hữu vi pháp bên mặt tục đế của nguồn giáo lý đạo Phật, chúng ta cũng phải làm như tất cả mọi người. Thành ra là chúng ta phải tập an lạc, làm cho có an lạc và luôn luôn là tinh tấn. Chữ tinh tấn là cái này cũng phải tập phải chứ. Muốn có tinh tấn là mình phải luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm, niệm rằng mình là người đệ tử Phật. mới là người đệ tử Phật. Cho nên mình có làm việc gì trong xã hội, làm ăn ngành gì, nghề gì, cũng nhớ rằng là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Nhớ được cái ý tứ đó thì mình gọi là có chánh niệm. Có chánh niệm như vậy thì là cái sức tinh tấn của mình mới có thể giữ được ở mọi chốn mọi nơi. Thế thì hôm nay á, như mọi năm trong cái thiệp chúc xuân này, ngoài cái chúc mừng an lạc và tinh tấn ra, tôi còn tặng tri liệt vị Phật tử nam nữ bốn câu kệ, mình cũng gọi là bốn câu thơ cũng được, cũng sao hết á, thơ là kệ cũng vậy thôi. Nếu mà chia sẻ rõ ra thì kệ đã khác với thơ là nó không có cần cái vần. Nếu cũng bốn câu giống như vậy, nhưng mà nếu mà đưa vô cái niêm luật về cái vần thì gọi là thơ. Thơ thiền, thơ đạo thì nó vô niêm vô luật. Còn bằng không thì nó thành là gọi là kệ. Ngày nay thì tôi cũng nói này cũng là để cho vui thôi. Nay là ngày Tết, chúng ta nói chuyện gì vui là nói. Và có thể chút nữa mời các vị có gì vui cũng nói được. Nhưng mà nói mà chuyện mà không vui thì là chúng ta nên bỏ. Nên bỏ hết, bỏ quên ở ngoài đường, ngoài xá, bỏ quên ngay cái lúc mà chúng ta bị cái không vui đó. Mình phải tập như thế. Thế đây là ngày xuân suy gẫm. Bốn câu kệ này tôi mời các Phật tử trong cái dịp mà thưởng xuân đó để suy gẫm bốn câu này. Mà suy gẫm tức là tu thiền ấy. Phật tử nên để cái chữ suy gẫm này cũng tức là cái chữ tư duy tu. Mà tự nhiên tu tức là thiền định, tu thiền định. Rồi suy gẫm này cũng tức là tỉnh lự. Tỉnh lự tức là mình nghĩ ngợi, mình suy gẫm trong cái lúc mà tâm hồn của mình tĩnh lặng, trong sáng. Nó không có tán loạn, nó không có tạp niệm. Thế thì cái chữ tu thiền đó là nó nằm ở trong, nó gồm ở trong cái nghĩa của hai cái chữ là tư duy tu hoặc là tỉnh lự. Cho nên không phải cái gì lạ, không phải cái gì cao sâu gì hết mà phải sợ cái chữ tu thiền. Cho nên hôm nay tôi xin nhắc, tôi khuyên mời các vị Phật tử nên phát tâm tu thiền. Bởi vì thiền không có cái gì lạ hết, là tư duy, là suy gẫm, là tư lự trong lúc tâm hồn thanh tịnh, nghĩ ngợi trong lúc tâm hồn thanh tịnh, đó gọi là người tu thiền. Còn như người ta dạy thiền là phải tưởng tượng như thế này, như thế kia, như thế nọ gì đó, coi chừng để ý cái đó, coi chừng mình tưởng tượng cái bằng quan tưởng là nó nguy hiểm lắm. Hoặc là người ta nói là tu thiền là phải ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cái nó để ý à. Ngồi mấy tiếng cũng chưa chắc gọi là tu thiền đúng theo cái ý, cái lời của Phật dạy. Cho nên là tôi mời các vị tu thiền mà thật sự không cần phải ngồi lâu mới được, cũng không cần phải tưởng tượng cái gì hết. Tưởng tượng ngay mình rằng là nếu mình muốn làm gì hàng ngày đó, mình nhớ câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tinh kỷ, ba câu đó thôi. Các điều ác không làm, các điều lành làm hết, và tâm ý khéo giữ cho thanh tịnh. Hay cái nào mà nó đến mà mình thấy nó là nguyên nhân của bực bội, của buồn bã, của đau khổ là cái đó mình bỏ ra, bỏ ra ngay. Nhân đây tôi cũng nhắc thêm một việc nữa, các Phật tử mà có nghe tôi giảng, có theo dõi kinh điển tôi dạy, học Phật từ xa, nhắc nhở tôi học từ xa vân vân, có đọc kinh điển của tôi, thì tôi xin thưa là nó sẽ giúp cho các vị có một cái đường lối nhận thức rất tốt, bài trừ mê tín dị đoan nguyện hoặc hoàng đường sạch sẽ. Điều đó cái điển của tôi nói, tôi biết có, và các vị cũng có thể làm được. Nhưng mà để ý cái điều này, rằng là các vị mà nắm cái nguồn tư tưởng của tôi nói rồi đó, là các vị đi gặp ai là bữa đấy, gặp ai là phan đấy, gặp ai là đánh đấy, gặp ai là cả cọ đấy, tội nghiệp tôi lắm. Người ta cứ tên cái thằng Từ Thông người ta chửi. Ngày hôm qua có bà ở ngoài Quảng Ngãi gọi hỏi tôi, gọi vô điện thoại, tôi bắt điện thoại. Nói chuyện ban đầu cũng nói là nghe kinh của tôi được nhẹ nhàng, được an lạc, được học tập này kia thôi. Cái nói rằng là con sắp đi đập đánh đổ ba thầy chùa. Ba cái ông thầy này là ông tu trật lắc hết, mà ông kêu gọi dụ dỗ Phật tử tu trật lắc hết, cho nên con học rồi con sẽ đánh đổ ba ông. Tôi mới quản hồn là tôi nói chết rồi. Chết rồi con ơi. Tôi nghe cô học mà cô được an lạc giải thoát là tôi mừng quá. Mà bây giờ mà cô mượn giáo, mượn gương của tôi, cô đi chém người ta, cô đi đập người ta thì tai họa là tôi chịu. Người ta chửi tôi là tội nghiệp tôi lắm, cô là bỏ đi. Bởi vì mình hạ một ông thầy đó thì có ba ông thầy khác mọc lên. Hạ ba ông thầy đó khác nó có thể có 30 ông thầy khác mọc lên. Cái vũ trụ này, cái trần gian này, cái đạo Phật ở trên trần gian này mà mình đòi như ý muốn của mình không có được đâu. Tôi khuyên cô trở về an lạc tâm mình, tinh tấn để tâm mình an lạc, để thân tâm mình là quý. Chứ còn mà đi đánh đổ đầu này, đi là đấu khẩu với chỗ kia, mà nhất là còn kiện tụng nữa, cái nó nguy hiểm lắm, không nên. Mà trong đó hôm nay là được hai trận như vậy. Một trận đem viết sách tặng cho tôi, tặng cho tôi thì tôi coi rồi té ra là lấy tôi như thằng học trò tôi là thằng tiến sĩ Nhật Từ, lấy tôi như Nhật Từ làm cái nề để mà suy tôn tôn vinh một cái ông thầy của họ, rằng là ông thầy của họ cao cả, ông thầy của họ là nói trước, nói những điều mà của tôi nói, của ông tiến sĩ Nhật Từ nói, vân vân và vân vân. Tôi nghe tội nghiệp tôi quá. Tôi đâu có cần phe gì đâu, cần phái gì đâu, tôi đâu có kêu gọi tôi được cái gì đâu. Vậy mà viết trong quyển sách đó, đó nghĩa là tôi nói là nói hai ông này, chứ không phải là hai ông này có cái gì đúng đâu. Thầy của chúng ta mới đúng. Chúng ta sẽ lập cái thiền viện, tên thiền viện chân không hay chân hữu gì đó, chứ không chân có gì đó, tên gì tôi cũng không cần nhớ chi. Té ra là ta lôi cái tên tôi ra để người ta là làm cái nền tảng để người ta xây lên cái thiền viện của phe của người ta. Cho nên các Phật tử học Phật để cuộc đời tôi không có muốn vậy đâu. Tôi không muốn tôi có phe, có phái, và tôi không muốn đệ tử tôi mà lấn át người ta, rồi lý luận giỏi hơn người ta để mình cao hơn người ta. Cuộc đời tôi không có cái đó. Những cái điều mà của tôi nói Phật tử nghe đó là chẳng qua là vai trò nhiệm vụ tôi, giống như là một ông thợ mộc. Tôi làm thợ mộc, vai trò của thợ mộc tôi có quyền kéo cái ống mực ra, kéo cái rác sẽ về mực ra, cắm vô trong cái, lấy cái đinh đóng trong cái cây dài 10 thước, tôi búng cái dây mực nẻ cái bắp. Thì cái dây mực mà nẻ cái bắp đó là nếu mà muốn lấy cây ngay thật ngay là cứ theo dây mực nó mà cưa. Còn cái nào mà nó nhô ra hoặc nó hổm vô gì đó là cái đó là chuyện của cái cây. Còn cái ông thờ mộc là nẻ, nhưng mà cái mốc đó là cái đường thẳng, đó là của ông thờ. Vai trò trách nhiệm nhiệm vụ của ông thờ ta phải làm điều đó, mới có cái kỳ ngay được để đóng bàn, đóng ghế, cất nhà, cất cửa. Làm một cái gì đẹp được là đều là phải có cái gì mực, nó mới lấy được cái kỳ ngay. Muốn làm một ông thợ đóng bàn ghế phải có cái eke. Eke tức là cái tàu là cái cũ, và cái quy là cái vòng tròn. Nó muốn tròn là phải có cái viên quy. Muốn có cái góc đúng mức là 90 độ là phải có cũ, gọi là quy cũ. Làm thợ mộc người ta có quyền sử dụng quy và cũ. Ta muốn làm tròn người ta phải đưa cái quy vô. Muốn làm có góc đúng 90 độ là ta phải có cũ, ta để là ta đo. Thế thì là cái việc làm của tôi đó. Tôi nói mà các Phật tử nghe đó là chẳng qua là tôi dựa vào cái quy và cái cũ của đạo Phật. Tôi nói chứ tôi không có nói ai hết á. Không hề cự với ai nha. Các vị để ý coi. Tôi nói có người nói tôi là giống như Du Côn, là nói nghe là dữ tợn thì kia, nghe không cảm tình thì kia, điều đó có. Là tại cái ngôn ngữ của một con người. Nói nó không có nhỏ nhẹ được, nó không ngọt ngào được. Nhưng mà còn mà công kích ai, đập đổ ai gì đó, không có. Tôi nói với cái vai trò trách nhiệm của người thợ mộc sử dụng cái quy và cái cũ, sử dụng cái dây mực để nẻ cái cây, để lấy cái cây ngay, để xài cho ai cần có cái cây ngay. Chứ tôi không đánh đầu ai hết. Vì sao vậy? Là tại vì tôi đâu có cần bá tánh bôn đạo, hay tôi lập chùa, tôi lập tháp, hay là tôi mua đất mua đai, tôi làm ở sự nghiệp gì đâu. Cho tới năm nay là còn có 11 ngày nữa là 88 tuổi rồi. Ngu gì đi tạo dựng sự nghiệp gì nữa. Cho nên giờ cho tiền là lỡ ai cho phải lấy. Lấy đem về xài cho khác. Lỡ lấy nha, chứ không phải là mê đâu à. Không có mê. Tôi dặn ai mà nhín nhúc á, phải cần kiệm mà để dành cúng tôi đó, xin cảm ơn, coi như tôi nhận rồi đừng cúng. Còn ai mà trong gia đình thoải mái đó, trong nước cũng như ngoài nước, không có phải là cần kiệm để mà nhín nhúc để dành cho tôi đó, thì xin cảm ơn nhận. Còn nếu mà cần mà để chẩn bán cái tiền của học trò, của mấy đứa nhỏ, mấy đứa nít hay là trong nhà cửa gì đó để cho tôi thì xin cảm ơn. Đừng làm gì vậy. Bởi vì cái tuổi này là tôi đâu có cần gì nữa. Do vậy cho nên tôi không có siêu tặng ai hết. Sắp đó tôi viết đó các vị thấy không hề có siêu tặng ai hết. Thỉnh thoảng là có động Phật Di Đà thì có. Động Phật Di Đà nha. Mà cái đụng nó nặng lắm đó, mà dám đụng đó. Cho nên hồi nãy nè, có cô Phật tử đem cho tặng tôi cái bình bông này. Tôi thì vừa nói vui mà vừa nói thiệt đấy. Cho tặng nó nói tôi là cô Phật tử, nói tôi là đã viên mãn rồi, như qua sen nở rồi. Tôi nói không có bằng Di Đà rước thì chưa qua tới cảnh cực lạc thì qua sen đâu mà nở. Cái thuyết Phật Di Đà đó, tôi nói là các vị để cái là cái quy cái cũ, thì tôi đưa là cái quy và cái cũ thôi. Còn các vị muốn xài quay, muốn tròn lấy quay, quay tiền với vòng tròn. Muốn xài buông thì lấy cái ke để lên tự đo buông. Còn không xài thôi không sao hết. Chứ cái vấn đề tôi nói các vị nghe, đạo lý cũng như kinh điển Đức Phật Thích Ca dạy 50 năm đó, là tất cả dạng pháp giải không, duyên sanh duyên quyệt. Hãy cái gì phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Cái gì mà có tướng, có hình dáng đều là hư vọng hết, đều là như mộng như quyển, như bào như ảnh như lộ như điện hết. Cái đó các vị có đọc rồi. Hồi ký nhớ thầy, tôi xin nhắc ngày nay là coi như có thể là cái ngày nhắc nhở cuối cùng. Các vị đọc cái quyển hồi ký nhớ thầy và để ý đọc cho thiệt kỹ cái quyển sách nhỏ này, gọi là những chiếc lá trong tay. Cái này đúng tới Phật A Di Đà đấy. Mà bậc thầy của tôi trót đời, thầy dạy tôi trót đời đều là khuyến khích niệm Phật A Di Đà. Đã lập bao nhiêu đạo tràng niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà hồi đó, hồi tôi học trên nhà trường đó, tôi nghe là nghe nhưng mà tôi vẫn để riêng. Tôi thấy tôi không chịu được. Phật Thích Ca thì thọ ký, trên con đường tu tập đó, là phải thấy cho được cái tính giảng pháp giai không nhân sanh diệu quyển. Cho nên cái nguồn giáo lý mà gọi là giáo lý tứ đế đó, bốn cái đầu đó tu đã mệt rồi, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Tất cả pháp, chữ pháp là các vị hiểu rồi đó, từ lớn nhất như lớn như quả địa cầu, như là núi non, và tất cả cái gì mà các vị thấy nghe ngửi nếm xúc biết, dù lớn dù nhỏ đều gọi là một pháp. Mà đã có pháp, đã có vật chất thì gọi là hữu tướng. Mà hữu tướng thàm sao hữu tướng thì gia thị hư vọng. Nhất kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Muốn thấy Phật, muốn gặp Như Lai, phải thấy cho được cái tánh phi tướng của hiện tượng vạn pháp. Rồi Đức Phật Thích Ca dạy phải là trên con đường tu tập đó, là phải uống đắng xây dựng cho mình. Mà cái lời thọ ký của Phật gọi là tam pháp ấm đó, gọi là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Người nào mà còn nguyện là anh tu chưa được đâu, anh tu sai rồi. Lâu quá anh điên khùng cũng có đấy. Cho nên là phát tâm tu hành mà cầu nguyện đủ thứ đó là có chừng điên rồ à, gọi là lạc thiền đó. Chứ kỳ thật không phải, là do mình tưởng tượng sai lầm rồi thì nó điên vậy đó, thần kinh nó hư vậy đó. Cho nên phải tu tập vô tướng, phải thấy dạng pháp đều là như mộng như quyển, như bào như ảnh, như lộ như điện. Bởi vì thế gian vô thường, quốc độ nguyên thiết, tứ đại khổ không, vô ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, vân vân và vân vân. Thế thì cái nguồn giáo lý như vậy mà cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lại có thì sao? Đức Phật có Di Đà, Đức Phật A Di Đà có một cảnh giới, có một cõi nước mênh mông vô tận, mà cái nào cũng thiệt hết. Nào là bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não san hô phách và các thứ bao, tạo nên một thế giới sung sướng vô cùng. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà lấy lý trí mà nghiệm một chút thôi, một thế giới mà đất cũng bằng vàng, cỏ cây hoa lá tất cả đều là bằng bãi báo hết. Vậy mà tả cái cảnh như vậy gọi là cái cảnh an lạc, cái cảnh cực lạc, sung sướng làm sao cho được. Rõ ràng là mình ảo tưởng mà. Mà nếu mà mình mê cảnh đó là đúng, thì cái cõi mà mình đang ở, mình làm đệ tử Phật Thích Ca đây là cái cõi Phật Thích Ca ở thì sao? Nó dừa dãi lắm sao? Nó tệ lậu lắm sao? Phật Thích Ca là cái người bẩn thỉu, không biết ăn mặc sung sướng, không có trí tuệ hay sao? Nói vậy là mình làm sao mình làm đệ tử Phật được? Đệ tử Phật Thích Ca là một cái người ăn ở đơn giản vô cùng ở cái cõi đời này. Mà bản thân Đức Phật Thích Ca là vốn là một vị hoàng tử, là có thể là kế thế nhà vua. mà Phật không cần, Phật Ca không cần những cái giàu sang vinh hoa phú quý, trong khi một cái cõi của Phật Di Đà, bạn của Phật Thích Ca, mà cõi nước là toàn là lưu ly pha lê sa cười chích trong mà não xa hồ vân vân vân. Như thế là cái sự tham lam vô độ và một sự phản khoa học ở một đất nước mà chỉ có khoáng vật thôi, không có động vật. Chim ca lăng tần già cộng mang chi điểu, các thứ chim đó đều là Phật Di Đà biến hóa hết, chứ không có chim thiệt, nghĩa là không có động vật. Và cây toàn là bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mà não sa hô bất vân vân các thứ bao, nghĩa là cũng không có động vật, không có thực vật. Thì một thế giới mà không có động vật, không có thực vật, tất cả cái đều là do Phật Di Đà biến hóa hết. Một con người đệ tử Phật Thích Ca ở cõi này mà sắp chết là Phật Di Đà cùng thánh chúng hiện xuống để bắt hồn đem về trên cái thế giới như vậy. Thử hỏi chứ mình có chịu nổi hay không? Một con người đệ tử Phật Thích Ca có chịu nổi ở môi trường hoàn cảnh đó hay không? Cho nên là trong cuốn này đó, những chiếc lá trong tay tôi có nói, tôi nói đó là tôi kéo cái sự di mực của một người thợ bọc nẻ một cái móc để cưa theo đó. Ai muốn có cây ngay là cưa theo cái lằn cưa đó. Đưa là một cái thước, thước gốc. Ai muốn có gốc vuông là phải theo cái gốc vuông đó, cái thước gốc đó mà làm. Một người thợ xây thợ nề, người ta xây cái nhà 50 tầng, người ta có quyền phải thả một sợi dây lập lò từ dưới đất lên tới 50 tầng đó, để cái nào mà nó giặt ra khỏi cái gì lòng lòng đó, nghĩa là phải giặt bỏ. Còn nếu mà cãi mà xây lên nữa là cái nhà nó sập đó. Cho nên nó phải thánh đứng như sự dây lòng lòng đó. Thì anh xây cái nhà đó mấy trăm tầng cũng được, còn nếu mà anh xây dẹo cái đó là anh xây là sập rồi. Tại là cái vai trò mà của tôi làm, tôi nói đó là chẳng qua là nhân danh một anh thần nề, một kiến trúc sư xây dựng một anh thờ mộc, thờ chạm, thờ đó đều là phải dùng cái quy củ vậy thôi, chứ tôi không có siêu tạc ai hết. Cho nên tôi nhắc lại các Phật tử đừng có công kích. Nếu mình nghe mà nó lãnh cái tần số rồi là mình giả đò lãng lãng, thậm chí mình giả đò ngu cờ cờ vậy đó, rồi mình bỏ mình đi thôi. Cái đó quý á, cứ giả đò như ngu khờ khờ, không đủ sức đối thoại, để rồi bỏ đi chỗ khác. Đó là mình giữ được chánh niệm của mình, chứ không phải mình thua đâu, không phải mình ngu đâu. Cho nên tôi nói cái này, nói này không biết là phải, các vị có thể nói tôi là cái thủ đoạn gì đó, các vị có quyền nghĩ. Tôi giảng kinh vậy đó, mà chùa chiền khắp đất nước Việt Nam, tôi đi tới chỗ nào người ta không có người nào mà ta công kích, ta phản đối gì tôi hết. Không công kích, không phản đối, không bích lòng ai hết. Mà điều đó là có rồi, tôi đã làm rồi mấy mươi năm rồi, cho tới ngày nay là ngày kết thúc, chứ không phải là ngày nói để trong tương lai đâu. Cho nên có thể nói là chùa nào tôi ở đâu cũng được, tới chỗ nào là người ta sẵn sàng cho tôi ở đâu. Do vậy cho nên bây giờ là các học trò này kia, học trò thì họ làm theo tôi, biểu họ nói, họ làm theo tôi, họ chưa làm được. Nhưng mà nếu tôi ở là họ cho. Nếu tôi ở chỗ nào là họ cho chỗ này. Tôi muốn ở chỗ nào là họ cho chỗ này. Điều đó có. Là tại vì người ta làm chưa được là chuyện của người ta. Còn cái mình làm được là cái chuyện của mình. Mình nhắc nhở, mình động viên người ta, được thì được, mà không được thì thôi, chứ tôi không có công kích, không có đả phá. Do vậy mà đi chơi chỗ nào đều bình yên hết. Tôi muốn nhắc các Phật tử để ý cái chỗ đó coi vậy đó, tầm thường vậy đó, mà hiệu quả lắm ấy. Bây giờ nói tới cái bài thơ này là phải suy gẫm nè. Cái bài này đọc qua thì khó, phải suy gẫm, phải có thời gian suy gẫm, phải có lúc tâm yên lặng, tĩnh lặng, và lấy cái trí yêu mến đạo Phật ra mà đọc, mà suy gẫm, thì mới thấy được cái bốn cái câu kệ này nó giúp cho ta cái gì. Còn mà mình đọc lướt qua bốn câu này nghe không có gì hết, coi như vô duyên, không có được gì hết. Bây giờ tôi giới thiệu đại khái nè. Lần chuỗi sát na đếm tháng ngày, cái câu này nó bắt đầu từ cái chỗ ngẫu hứng riêng tự thân của tôi. Tôi không có tính làm cái bài thơ để làm ra vậy đâu. Bài thơ này là làm cho tự mình. Lần chuỗi sát na đếm tháng ngày, tôi nói các vị đừng có cười. Chứ bây giờ nè, hiện giờ nè, tôi ước ao, tôi nghe những cái người 30, 40, 50 mà hoặc là ngồi ăn, hoặc là đi làm việc, hoặc là uống cà phê rồi ngồi cái ngã gục ra chết. Tôi nghe cái đó tôi chịu hết sức, hoan hỷ hết sức và chúc mừng cho người ta. Bởi vì tôi thấy kế bên tôi, cái chỗ tôi ở, có 2-3 người tuổi già hơn tôi 1-2 tuổi, 3-4 tuổi cũng có. Rồi có một bà già, một bà già cũng sắp sửa xem tuổi tôi mà muốn chết mà nó không chết. Rồi bà ấy, đây là có một cái cô mà dọn dẹp dùng phụ dùng trong chùa, với cái dọn dẹp dùng cái sân tôi nè. Cô nói cho tôi nghe, cái bà mà tôi đang nói này, cái bà già là ở gần nhà cô. Bà đau năm nay cũng là 5-6 năm rồi, mà chứ 5-7 năm gì đâu biết, đã để vậy mà đi không được, ngồi chỗ. Thì đương nhiên là tụi nó phải nhờ con nhờ cháu, mà con cháu thì lớn lên rồi phải đi làm ăn, chứ nặng nó nuôi con nuôi cháu nó nữa, cho nó ở bên mình hoài sao được. Do vậy mà có lúc kêu con cháu có lúc kêu không có. Như bà ấy buồn quá rồi mới bắt đầu mới kêu từ ma quỷ tới thánh thần tới trời tới Phật luôn, tụi mày là những thằng gì, ở đâu, tại sao ta cầu nguyện hoài, ta cầu một cách nghĩa là chân thành mà cũng không được. Bây giờ ta chửi của tụi mày là cái tụi có thiệt ở đâu hay không. Ngon thì dạy giận họ tao đi, bởi vì tao đang muốn chết đây nè. Mà bà ấy chửi vậy đó mà không hề có sao hết trơn. Đó, tôi nghe cái đó nó thành ra một cái đối tượng thiệt rất là sâu sắc. Đối tôi là thấy nghe ngửi nếm xuống biết đều là đối tượng thiền được hết, chứ không phải là ngồi trước bàn Phật đâu. Tôi nghe cái lời nói đó y như một bài pháp vậy. Tôi nghe cái người mà 35 tuổi mà ngồi ăn một miếng mít rồi bận đêm đó ngủ sáng về chết, một bài pháp. Nghe một anh nọ 55 tuổi ra ngồi uống cà phê ở quán rồi cái này ngã gật là chết, mà lại một bài pháp. Rồi nghe cái bà 85 tuổi mà không chết được, rồi thấy chết được rồi mừng quá, lại một bài pháp. Bên tôi đó tôi thấy có hai ông bà đó 93-94 tuổi mà nhà cửa con cái nó nghèo mà nó không lo được nhiều, thành ra cực khổ vô cùng. Thấy thành một bài pháp, một đối tượng thiền. Còn như cái chửi đó là một đối tượng thiền đó. Nếu như thật sự mà có quỷ là có ma, là có yêu, là có tinh, là có thần, là có thánh, là có Phật, là có trời ra, thì bên mặt cung kính là ta cầu nguyện là phải giúp cho ta, giúp cho ta được vơi cái khổ, thoát cái khổ. Ta quý kính mình biết chừng nào, Vậy mà giáng sinh cầu nguyện lại lục cỡ nào cũng không được, cũng không chắc. Nổi giận lên bực bội, chửi bới một cách tàn tệ cỡ nào mà ta cũng vẫn cứ bình yên vô sự. Thì cái điều đó để nói lên với đệ tử Phật chúng ta rằng cầu nguyện không có được đâu. Tôi có làm bài thơ gì đó hồi trong cái tập Di Nguyễn Thiền Sư, lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, bá ngọ quân nào nhận lễ tao. Cái cuốn đó tôi làm cái bài thơ đó trong cái cuốn Di Nguyễn Thiền Sư tập rồi, hồi tôi mới lên ở Lâm Đồng. Điều đó đúng. Bây giờ là nghe cái câu chuyện của cái bà mà ở gần tôi vừa nghe tôi vừa kể lại cũng đúng y vậy. Cho nên tôi nói với các Phật tử là tôi muốn giúp các vị nương vào cái dây mực, nẻ một cái bắp để mà cưa mà lấy cây ngay, lấy cái quy và cái củ để mà đo góc vuông, để mà cầm cái hoành tròn. Chứ phần tôi là không có gì hết. Tôi chịu lỗ lã dữ lắm đó chứ, lỗ lã mấy chục năm mà chấp nhận lỗ lã. Bây giờ thì bữa nay là có thể là gặp một bữa cuối cùng, lần cuối cùng nè. Từ đây về sau nếu mà các vị có gặp, có nghe tôi đó, thì cũng xin giới thiệu trước là có nghe tôi là có thể là nghe trên cái mạng internet. Tôi có thể nhắc nhở tu học từ xa trên mạng internet, tôi còn có thể làm được việc đó. Chứ còn cái mà tổ chức như là cái đạo tràng mấy lúc nay về, tôi không nói thêm cái gì được. Không phải là hết đề tài, nhưng mà nói không được. Mà nói không được, mà nếu mà mình nói mà người ta buồn nhiều, người ta bằng lòng thì ít, bằng lòng 5-7% thôi. Còn 90-95% mình không bằng lòng thì mình nói được cái gì. Do vậy cho nên là cái gọi là cái sân chơi đạo tràng bán giả bán la mật không thành công. Sau là từ đây thì sao, nếu có thì mình chơi cái sân chơi đó. Bây giờ thì cái môn mà thông tin đó nó phổ biến quá rồi. Các vị lớn tuổi là cứ biểu cháu nội cháu ngoại tụi nó moi xuống, nó đưa vô cái thẻ nhớ trong cái điện thoại di động. Giờ có mấy trăm mà mình đưa cái thẻ nhớ vô mình ghi cái này nghe mấy năm cũng hết rồi. Cho nên nếu mà có học thì học vậy đi ha. Bây giờ thì nói tới bài thơ này nè, tôi nói lần chuỗi sắc na đếm sáng ngày đó là tôi dựa vào tôi đếm từng ngày. Tôi ở Lâm Đồng, bây giờ đây là tính ông học trò nó cho chỗ ở rồi, mình về ở đây là mình trách chơi cái chứ. Dạ, căn thì con trách là đưa vô cái chỗ hiện sắc là cần khỏi trục trặc, khỏi đừng nhập ai hết. Nhưng mà lúc học trò về một năm lúc rồi, vậy mình mỗi ngày cũng có nhà học đây đó, mỗi tuần có nhà học đây, cứ vẫn không chậm, chắc ngu buồn đó mà. Cho nên tôi mới biết câu là đủ sáng ra đến thanh. Sáng ra là một phần ngàn của cái bút tay, cái bút tay vậy nè, hoặc là một phần ngàn của cái nháy mắt. Vậy mà đếm tháng ngày, trông cho nó hết ngày hết tháng là phải mượn cái chuỗi sát na. Mà sát na thì cái từ sát na là trong đạo Phật là một phần ngàn của cái bút tay vậy, hay là một phần ngàn của cái chớp mắt, thì làm sao có cái sát na. Lần chuỗi sát na đếm tháng ngày để nói lên một sự ước mơ vô cùng vô tận, ước mơ thường xuyên liên tục, không có lúc nào là không có ước mơ để đếm tháng ngày. đến tới ngày năm nay, tới năm nay mà không chậm. Cái thời kỳ mà tôi đi lên trên Lâm Đồng tôi ở đó là tôi nói rằng tôi đi đó, tôi có mấy chỗ Phật tử cho tôi đó, hứa tôi là cho tôi ở một chỗ là 3 tháng, có chỗ là cho tôi ở 6 tháng. Thì tôi tính thì ở chỗ 3 tháng rồi mình có đi thì 3 tháng nó chưa chắc mình còn, mình chết 3 tháng trong lúc mình đã đầu chỗ đó 3 tháng. Nếu nó chưa chết thì chỗ khác người ta cho ở 6 tháng, thì biết đâu là mình trong 6 tháng đó mình chết rồi. Cho nên tôi hứa như vậy trước khi mà đi lên Lâm Đồng, 2-3 chỗ người ta hứa cho vậy mà bằng lòng. Thế thì đi lên Lâm Đồng cho tận đó, cho tới bây giờ nó lên đó là sao, rồi tự có cái nhà rồi cũng ở học trò đó làm sẵn hết trơn rồi. Tôi ở riết bây giờ đó chứ tôi có xây, tôi có mua chắc gì đâu, ở riết bây giờ mà trông cho nó chết. Hồi tôi chưa 60 tuổi tôi trông 61 tuổi chết, bởi vì 61 tuổi gọi là đáo tuế, đáo thái tuế, tức là cái năm đó nó trở lại cái tuổi của mình. Thành ra nghe cỡ đó là bằng lòng lắm rồi. Mà rồi 1, 13, 15, 17, 49, 61 mấy lần làm 12 như vậy mà nó không chết. Rồi lần lửa mình tính một lần 3 tháng 6 tháng vậy đó, mà tới bây giờ không chết. Tôi hỏi các gì không đáng sợ sao được, mà trong khi đó đó là bao nhiêu người già rồi. Có những người nghĩa là y như cái bài thơ tôi đã làm ra, cái tuổi kỳ hy lắm kẻ ham, tuổi kỳ hy là 100 tuổi. Chữ tạo ta gọi là người mà 100 tuổi gọi là kỳ hy, còn cái người mà 90 tuổi về gọi là lão mạo, cỡ như tôi về thuộc về lão mạo, dưới nữa dưới 80 gọi là lão điệt, cỡ dưới nữa gọi là lão hạn, lão nhiêu. Thế thì cái tuổi kỳ hy lắm kẻ ham, rằng ta thọ tỷ với Nam Sang. Trung Quốc chịu cái chữ thọ tỷ Nam Sang, cho nên là trong tranh, trong chén, trong tách, rồi ta vẽ thì nhất ưa nhất mà thọ tỷ Nam Sang là phước như Đông Hải. Người Trung Quốc là chịu cái đó. Cái tuổi kỳ hy lắm kẻ ham, rằng ta thọ tỷ với Nam Sang phước như Đông Hải, trừ ra thế nhàn hạ ngày đêm thủ nhất dược. Cái tuổi mà phước như Đông Hải thọ tỷ Nam Sang nó rồi là nhàn hạ quá, ngày đêm nghĩa là bò qua bò lại trên chiếc giường, có người bò không nổi nữa, có người nằm một chỗ mà tới nỗi nó lỡ lét ra, con cháu nó đâu có săn sóc hoài nổi, lỡ lét ra là đau khổ vô cùng, rồi mắng nhiếc nó. Mà con cháu thì có đứa mình 90 mấy tuổi thì là con cháu nó cũng là 70-80 rồi, nó làm sao nổi. Thế là cứ rầy rà mắng nhiếc vậy, giữa mẹ và con, giữa cha và con, đau khổ vô cùng. Cho nên là tôi rất là thấy cái đó mà tôi rất là lo cho mình. Thành ra tôi mới nói là lần chuỗi sắp ra đếm tháng ngày, sao mày không chết như người ta vậy? Tần Nhân Tôn có 50 tuổi chết, ta là vua đó, vừa là thiền sư mà vừa là vua đó, mà có 50 tuổi chết thôi. Đại Thi Hào Nguyễn Du có 55 tuổi mà ta làm cái tác phẩm người đó là đọc tới đâu bùi mẫn tới đó, mà có 55 tuổi chết thôi. Rồi thì điểm dịch cái cuốn là Chính Phủ Ngâm đâu có phải dễ đâu, tài năng dữ lắm đó, mà có 42 tuổi chết thôi. Nguyễn Gia Thiều Ôn Như Hầu làm cái Chính Phủ Ngâm khúc đó, tác phẩm đó hay lắm đó, mà có 47 tuổi thôi. Còn như Khổng Minh Gia Cát Lượng vậy chứ cũng 55 tuổi chết thôi. Còn cái tay mà nghe ngon lành vậy đó là Lưu Bị đó, vậy chứ cũng 60. Quánh thua anh Trận Lữ Mông rồi về đau khổ chết thôi, 60 tuổi chơi nhiêu. Còn như tôi vậy đấy là tôi là cái gì? Mà Đức Phật của tôi là Lưỡng Túc Tề Tôn mà có 80 à. Còn tôi là cái thằng gì mà 88 rồi mà còn sống nhe răng ở đây là sao? Cho nên cái câu này tôi nhất ra không ai biết được. Trong chờ từng Chữ sắc ra là một phần ngàn của cái bức tượng khả của ta. Mà đây là ngày lúc nào cũng sẵn sàng ở trong cái trạng thái trong trào mong đợi. Cho nên lần chuỗi sát na đêm tháng ngày ôn tìm quá khứ, nghĩ tương lai, ôn tìm quá khứ. Quá khứ bất khả năng, hiện tại bất khả năng, vị lai bất khả năng. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói là tâm của chúng sanh là trong mười phương ba đời Phật biết hết. Hỏi vì sao Phật biết vậy? Phật nói rằng là tại vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tìm cũng không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm không có. Vì vậy cho nên Như Lai nói là chỉ các tâm, chứ kỳ thật không có tâm gì hết mà gọi là tâm vậy thôi. Nhưng do vậy mà tìm quá khứ làm gì có, làm gì có cái gì để tìm? Nghĩ tới tương lai thì chưa tới, có cái gì để tìm? Cho nên tôi nói cái chữ tương lai này, tôi nói nhớ đâu nói đó, bởi vì trong đầu tôi bây giờ nó vô số kinh điển. Các đừng các vị Phật tử mà có trí tuệ là đừng có ngu mà lại Phật Di Lặc. Ngày mùng một Tết ủ cái lưng kia chưa? Cái ngày đó để mà ăn mứt, mà ăn bánh, rồi đi thăm bè bạn. Cái ngày đó rảnh rang để vui chơi. Chứ Phật Di Lặc ở đâu có cái ngày mùng 1. Phật Di Lặc là của một cái ông thầy chùa, nó giết mướn, nó giết cho bà giáo, nó giỏ thiên đế. Nó giết mướn. Thằng nào không coi kêu giỏ đất thiên bằng là Phật, lão Phật gia. Ai không kêu được, không tin là võ tắc thiên là lão Phật gia là chặt đầu hết, chặt đầu cả bao nhiêu ngàn chứ không phải là ngàn đâu. Cho nên có ông thầy chùa giết bước để nó đề cao nó là võ tắc thiên là Phật Di Lặc tái hiện ở đời để trị dân. Chứ Phật Di Lặc là tất cả các vị đó, theo kinh điển Phật là tất cả các vị đây, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thật. Cho nên tất cả các vị là Phật Di Lặc, chứ còn lại ai nữa, cầu nguyện ai nữa. Ta là Phật đã thành, Phật Thích Ca là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế thì mình gặp nhau là mình gặp Phật đó, mình chào Phật đó, mình vui vẻ với Phật đó. Tại sao mình đấu khẩu làm chi, mình cười nữ làm chi, hơn thua để làm gì? Đấy, cho nên là ấy mà tôi nói vậy rồi mùng một Tết này lỡ nó thưa mấy chùa của ta là ta chửi tôi nữa. Ta nói do cái thằng đó nó nói vậy làm cho chùa tôi nay mất hết mấy người à, không có lại đâu nha. Tôi nói vậy rồi tôi nói thêm một cái ý nữa để cho Phật tử để ý nè. Trong kinh Di Ma Cật, ông Di Ma Cật cũng hỏi thưa ngài Di Lặc, tôi nghe rằng là Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài đời sau, tức là tương lai á, ngài sẽ thành Phật. Vậy chẳng hay ngài định đời tương lai là đời nào thưa ngài Di Lặc? Đời quá khứ thì đã qua rồi, hiện tại lấy cái gì mà gọi là hiện tại? Cái điểm nào gọi là hiện tại? Thế thì quá khứ qua rồi, coi như không có. Hiện tại cũng không có lấy gì, cái gì mình làm cái điểm gọi là đời hiện tại. Còn tương lai thì nó chưa đến. Vậy thì Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời nữa thành Phật, vậy trong ba đời ngài tính thì lấy đời nào? Ông Di Lặc rồi chết trân, đâu có đời nào để mình thành Phật được đâu. Cho nên những cái thức kinh mà họ viết tầm bậy tầm bạ đó, cái đầu của người thường mà không có tu tập thiền định là không lừa nổi đâu nha. Cái người mà lừa kinh điển nổi là phải cái đầu có tu tập thiền định thiệt. Cho nên là như tôi giờ tôi đâu có ngán Phật Di Lặc đâu. Cái ông thầy chùa đó, tôi không nói tên chi mà tên thì cũng không nhầm gì, ông đó đã từ lâu rồi, giết mướn mà. Đấy. Cho nên là làm gì mà có ông Di Lặc. Còn cái ông Di Lặc mà nếu mà tôi nói thêm ra nữa đó, Ông Di Lặc là một cái người tu ở bên Trung Quốc có. Ông ở tu ở trong cái hang núi, cái hốc núi gì đó, đơn giản lắm, mà ông tỏ ngộ được một cái chân lý mà hình như có một mình ông tỏ ngộ thôi. Rồi tự viết ngoạc ngoạc ở trong cái đất hang núi. Ông viết cái bài kệ gọi là Di Lặc Chân Di Lặc. Quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Có nghĩa là Di Lặc thiệt á, nếu là Di Lặc thiệt á, là cái ông đó là không có ông nào mà nữa. Ông Di Lặc thiệt là cái ông đó là phải là cái ông đó là quá thân thiên bất ức. Quá thân thiên bất ức là ai, là người nào? Câu thứ ba nó thời thời thị thời nhân. Thí dụ như năm thế kỷ, năm nay là thế kỷ 21 rồi, là hiện giờ đây là các vị đã ở trong thế kỷ 21 này mà ngồi đây nghe giảng đấy là Di Lặc hết đó. Mà cách đây 50 năm, những người trước đây 50 năm mà có nghe kinh có học đạo, có hành đạo, thì những người đó cũng được gọi là Di Lặc của thời đó. Thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Vậy mà cái người ở trong cái thời đại đó không biết Di Lặc là ai, lại đi lại cầu cúng ở đâu, ở bên ngoài, trên trời, dưới đất, dưới biển gì đó. Cái đó là do tưởng tượng của quan đường mình á. Di Lặc thiệt á là thời thời thị thời nhân. Trong xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, chính gần chính chín chục triệu người, là 90 triệu Di Lặc đấy. Bởi vì ai tu đều có thể thành Phật được hết, ai tu đều có thể giác ngộ được hết. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịnh diệt tu, Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Cái tự tánh Phật, cái tự tánh pháp của mọi người ai cũng có, tự cái tánh thanh tịnh đó ai cũng có. Cho nên người Phật tử nào mà học đạo rồi ai cũng được thành Phật hết. Thế thì tất cả mọi người đều là Di Lặc đương lai hạ sanh đó chứ. Chứ đó có là phải lại cái ông nào, cái đất nào, cái đất nào ở đâu, cái đó là quan đường quyển tưởng, mọc xương sống mọc gai chết, gọi là thoát vị vỉa đẹp chết đấy. Còn các vị mà tết nay mà phát nguyện mà lại 3000 vị Phật, đó là thoát vị vỉa đẹp rồi. Đừng có trách cứ nó tại sao là tu Phật mà Phật không giúp vậy nha. Thật mà mê người ta lại như thế thì còn gì là một đấng Như Lai thế không? Tại sao phải người ta lại mình mới giúp đỡ là sao? Cho nên nếu tu theo đạo Phật là không cần lại ông Phật nào hết. Cái tâm mà chư ác Bạc Tát chúng tình phụng hành tự tình nghĩ là lễ bái chư Phật rồi đó, là nghe lời Phật rồi đó. Thành ra tôi nói những cái cũ xì không chứ có gì đâu. Mà nói thì các vị chê, nếu tôi nói cái cũ xì các vị cũng không chịu nghe. Còn biết tôi nói cái gì khó nữa, mới nữa, có những cái không dám nói. Nói không được. Còn tôi nói lại những cái đó là những cái cũ xì. Ôn tìm quá khứ, nghĩ tương lai không có. Ba đời không có nha. Quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, Di Lai tâm bất khả năng. Thì có Di Lai thiết tiêu tâm, gia dị phi tâm, thị danh vi tâm. Do tìm trong ba đời không có tâm. Vì vậy cho nên Di Lai nói rằng là tâm của tất cả chúng sinh Di Lai biết hết. Mà kỳ thật không có tâm nào. Bởi Di Lai biết làm gì. Ví dụ như đây giờ 800 người đi hay 500 người đi, Di Lai biết hết 500 người cái tâm của chúng sanh để được cái gì? Tại sao lại Như Lai lại biết tâm của ta chia? Rồi nên mỗi ngày ta mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, người ta buồn bực vậy rồi Như Lai cũng biết hết, cái Như Lai cũng buồn, cũng vui mừng buồn giận theo. Thế thì làm sao mà làm Như Lai cho được? Cho nên cái chỗ đó khó lắm. Như Lai nói vậy. Nhưng mà Như Lai muốn dạy cái gì phải biết. Ôm tìm quá khứ nghĩ tương lai. Cái này thì này nha. Không gian quyển tưởng thời gian mộng. Cái này là khó dữ lắm nè. Thời gian và không gian á, ai cũng đều là tưởng tượng rằng thời gian là không gian là cái ở ngoài ta, là cái của trời đất của vũ trụ ngoài ta, chứ không có. Không gian và thời gian không hề có cái nào ngoài cái ta là. Nếu mà mình bảo rằng là không gian ngoài mình, cái của vũ trụ, không phải đạo Phật dạy vậy đâu. Nếu bảo thời gian là cái tồn tại dính hằng của vũ trụ, không phải đạo Phật dạy vậy đâu. Mà ở đây á, không gian quyển tưởng thời gian mộng. Không gian và thời gian không ngoài ta. Trong ta có không gian, có thời gian. Vừa vào đâu mà nói vậy? Một là Phật dạy rằng cái thân này là thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn thì nó đơn giản, làm cho Phật tử còn phải nghĩ ngợi nhiều, phân tích sâu sắc, kỹ càng, khó hiểu. Kinh Duy Ma Cật, Kinh Thủy Luân Nghiêm cho biết rằng là con người của chúng ta nè, con người của chúng ta là địa, là thủy, là hỏa, là phong, là không, là kiến, là thức. Bảy đại đó. Kinh gọi là thất đại. Bảy cái đại đó nó hình thành ra cái thân này. Do vậy mà ngay trong cái thân vật chất gọi là sắc, trong sắc có không. Ngay trong cái gọi là không, trong không có sắc. Do vậy mà mình học, mình tụng Xá Lợi Phất: sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vật chất chẳng khác không, không không phải ở đâu lạ, không ngoài vật chất. Đó là hai cái bất thì chỉ pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Cho nên là cái không gian này nè, không gian đây nè, và nếu mà chỉ động ra là mình bỏ nhất tường này hết, chỉ ra ngoài bầu trời mênh mông đó, cái đó gọi là chân không. Trong cái chân không đó, cái từ này là của xưa nay, là chân không mà diệu hữu, là vì từ cái không đó nó làm ra cái có. Rồi diệu hữu nó để làm ra chân không, cho nên mới là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Không khác tức là một cái gì? Sắc là không mà không là sắc. Cho nên mình đừng tưởng rằng là không gian là ngoài mình, rồi mình tìm một cái gì ở ngoài không gian, nó không phải vậy, không phải vậy đâu. Không gian là nguyên tố, chính trong cơ thể mình có không gian trong này rồi. Thời gian cũng vậy, không gian và thời gian ở trong một con người thất đại này. Địa đại là vật chất, thủy đại là vật chất, hỏa đại là phi vật thể, vật chất và vật chất phi vật thể. Phong đại cũng là vật chất mà phi vật thể. kiến đại và thức đại lại cũng là vật chất mà phi vật thể, gọi đó là tâm. Thì trong do có không gian mới có được, mới biết được đây là cái tâm, là vật chất. Nếu không có cái ngoài này, cái không gian ngoài này, thì chẳng ai biết được cái này là cái tấp để đây. Biết cái đây là cái tấp để đây, để thì cái gì á, là tại vì ngoài này có cái khoảng trống không, không có gì á. Do vậy cho nên là không và có, hai cái đó không có rời ra được, không có xé lẻ ra được. Cái này là dữ kiện để làm thành cái kia, cái kia là phần tử để góp làm thành ra cái nọ. Cái không và cái sắc, không có cái không thì không có cái sắc. Chỉ sắc tức là vật chất đó. Không có vật chất thì cũng không có cái không, mà không có cái không thì không có cái gọi là vật chất. Vì vậy cho nên cái mà trong cái mà mình gọi là không dày, gọi là chân không diệu hưởng, do cái không trơn đó, cái không có gì đó làm cho người ta biết ở đây là cái vật chất, là cái có. Cái này các vị phải thiền định thôi, phải tu tập thiền định mới thấy được cái đó. Còn bằng không là các vị cũng là không, nhưng mà cái không này khác nè. Cái không mà hai cái câu này nó hay lắm mà tôi cũng không dám cắt nghĩa cho các vị nghe đâu. Hai câu này là hai cái câu hết sức là hay, cũng nói về cái không. Đại đạo quảng khai, thố giác khiêu đàm để nguyện, thiền gia giáo dưỡng, quy mau phượt thọ đầu phong. Câu này nói nó đụng không khéo, đụng lắm vậy. Chúng ta học Phật mà không khéo quá nha. Đây là thiền gia đây nè, thiền gia giáo dưỡng nè. Tôi là một vị pháp sư nè, tôi là một vị trụ trì nè, tôi nuôi tôi dạy đệ tử nè, ngàn ngàn ngàn. Các vị nào có coi cái mạng của thầy, cái mạng internet của thầy giác nhắc nhầm ha, ở các vị về coi người ta nói, chính tôi ở Lâm Đồng mà cái chỗ tôi lợi thầy giác ngàn, thầy giác nhầm thì xịt à, mà người ta đi người ta về, người ta nói rằng mỗi ngày là có cả 10.000 người tụ hội về đó tu, và giam mình và có chỗ để gửi mình vào đó để bữa chết Phật lợi đó rước dẫn sanh. Vậy mà cái chỗ đó bây giờ tự thân thầy giác vàng đi năn nỉ từ trên Đà Lạt về năn nỉ tới thành phố Hồ Chí Minh, về năn nỉ luôn cả cái người ở Bến Tre. Như thế thì cái mà tụ hội lại 10.000 người hay là 100.000 người, các vị cũng đừng dội tin ở nơi cái sự đông đảo đó là chân lý gì hết. Còn như tôi ở trên đó, gần bên đó chứ, tôi nghe hết đó chứ, mà tôi đâu có dám nói. Chẳng phải tôi sợ gì, nhưng mà tôi nói không có tác dụng gì. Cái người ta đã tin rồi, ta quy ngưỡng rồi, ta tin tưởng rồi là giờ yêu ai yêu cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, người ta đã yêu rồi, người ta đã mê rồi, thì bây giờ ai nói gì người ta cũng không chịu hết. Thế thì tôi điên gì mà tôi phải nói để làm gì? Nhưng mà rồi á, cây nào trái nào rồi cũng có ngày chín mùi rụng. Thế thì là cái chỗ mà 10.000 người ngày nó vậy đó con đó. Cho nên cái dạy đạo coi chừng, thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt khó đầu không? Cái lối mà giáo dục, cái lối đào tạo của các thiền gia hãy coi chừng. Anh đào tạo, anh giáo dưỡng, anh nuôi nấng, coi chừng nó trở thành quy mau phượt thọ đầu phong, tức là lấy lông thỏ mà cộng gió trên đầu ngón cây, lấy lông thỏ và thiền gia giáo dưỡng quy mau lông rùa, rùa không có lông, mà cái lối giáo dưỡng của anh là không khéo là coi như lấy lông rùa mà cộng gió trên ngọn cây. Gió là một thứ không thể cộng được, rùa là một thứ không có lông. Nhưng mà cái câu của người ta nói là anh, nếu anh giáo dưỡng không khéo, anh đào tạo không khéo, nó trở thành coi như là lấy dụng ý lấy lông rùa mà cộng gió trên ngọn cây, thì anh được cái gì? Câu đó nó hay vậy. Cái không đó nó là cái không, chứ không đó là không có gì hết đó. Không đó là gọi là không có gì hết. Còn cái không phải sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc đó. Cái chữ không đó là chân không. Cho nên cái không đó nó làm ra cái vật chất. Rồi vật chất á, mà thành ra cái vật chất mà người ta nhìn nhận, ta biết được đó, là do có cái không kia. Thế thì cái không đó là chân không dự hữu. Còn cái không mà thiền gia giáo dưỡng quy mau phục thọ đầu phong, anh dạy cái kiểu gì đó, tu tập kiểu sau đó, anh coi chân trở thành ra cái thứ lông rùa mà cộng gió trên ngọn cây, không có làm được việc đó đâu. Câu thứ hai là đại đạo quảng khai thố giác khiêu đàm đệ nguyện. Anh dạy cái kiểu gì đó là có chân, coi như là lấy cái sừng thỏ mà khều tăng dớt tăng như lá nước. Thỏ là không có sừng, vậy mà anh dạy cái kiểu ha, cái kiểu anh làm, kiểu anh dạy, kiểu anh đào tạo tu hành đó, mà cái kiểu đó y như là lấy sừng thỏ mà dớt khều tăng như lá nước, làm gì có được tăng đâu mà khều, mà thỏ nó không có sừng, lấy sừng đâu mà khều. Hai câu này lắm, mà tôi cũng không nói cái đó nó phát xuất từ đâu chi ha, nó đại để vậy. Cho nên là đại chúng cũng khéo là quy mau phượt thọ đầu phong, thố giác siêu đàm để nguyện đó, lấy sự thở và mong dớt khều tăng cái đá trước, làm sao dớt được, lấy lông rùa để cột gió trên ngọn cây, làm sao mà có dây để mà cột, làm sao có gió để mà nghỉ lại. Cho nên là không gian huyễn tưởng thời gian mộng, không gian thời gian nó không có thiệt đâu. Hễ có vật chất sinh ra thì có hư không sinh ra, hễ có chỗ đó có hư không là chỗ đó có vật chất. Cái không cái có là vậy đó. Ứng sở trì lượng từng nghiệp phát hiện, nó đáp ứng theo cái lượng sở trì theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện cái có thì cái không giữa cái cõi đời này. Cái này là phải tham thiền mới thấy được cái có là không thiệt, cái không cũng là không thiệt. Đó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác như thị quan. Ôn tìm quá khứ nghĩ tương lai, không gian quyển tưởng thời gian mà. Tôi tìm lại cái quá khứ của tôi 88 năm tôi được gì? Không gian không có, không còn gì để gọi là không gian, nó truy tầm ra được. Thời gian anh 88 tuổi anh còn được cái gì trong anh? Hoàn toàn không còn. Do vậy cho nên là nếu mà đệ tử Phật mà không có tu tập á, thì mình tưởng đâu là mình còn để lại cho con, cho cháu, cho gì đó. Cái đó xin thưa, đây mình nói đơn giản thôi. Và Long Minh Mạng Tự Trị Tự Đức vân vân và vân vân, cho tới cuối cùng là cái ông vua Bảo Đại, cho tới bây giờ còn được cái gì không? Mà trong thời gian mà mấy ông vua đó mà giữ gìn cái đất nước không phải là đơn giản đâu. Chết chóc không biết bao nhiêu người, kể cả giết họ hàng lẫn nhau đó. đời Đi, đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần đều là vậy hết. Giết họ hàng lẫn nhau. Cuối cùng để lại được cái gì? Đời Đinh để lại cho tới bây giờ còn được cái gì? Đời Lê, đời Lý, đời Trần và đời Gia Long cho tới ngày nay ha. Và từ đây về sau cũng giống vậy thôi. Cho nên là tôi nói vậy thôi, chứ tôi nhắc là quý vị để ý lịch sử mà lâu đời nhất là lịch sử Trung Quốc, từ phục khí thần Nông Quỳnh Đế Nghiêu Thất cho tới ngụ thời Đông Châu Liệt Quốc tới là Tam Quốc vân vân, tới đường Tống Minh Thanh nhân dân gần đây. Thử hỏi cho ai để lại cho dòng dõi tông môn của mình được cái gì? Rốt cuộc rồi đâu vào đó hết. Con cháu nó tự có cái phước của con cháu, chứ mình hy vọng mình để đâu có được đâu. Tất cả những người giàu có ngày nay đâu có người nào là con cháu của mấy ông mày nhà giàu, của Thạch Sùng, của Dương Khải rồi hồi xưa đâu. Thạch Sùng sự nghiệp giàu hơn là công khố nhà vua mà. Dương Khải cũng là giàu hơn là kho bạc của vua mà. Còn trong giới tu sĩ đời nhà Đường có lúc là giàu hơn là kho bạc của vua. Cho nên là bên Trung Quốc có 4 lần phế Phật là tại vì thầy chùa giàu quá, giàu khiếp đảm luôn. Cho nên là phải để ý không gian nguyện tưởng thời gian mộng vũ trụ tương thành bạc sắc ra. Vũ trụ tự nó hình thành cho nhau. Trong cái có, cái này có thì cái này có, cái này có thì cái không đây có. Mà đây có cái không thì đây là có cái gọi là có. Tự nó hình thành nhau. Do có cái một mà ta biết có cái hai, do có cái hai, cái ba, cái bốn mà ta biết có cái một, do A mà ta biết có B, có B là tại vì ta biết có A. Trong cái có nó tương quan tới nó phản ảnh ra, nó gọi là nó thành ra một cái đối tượng để nó đối chọi, để nó đối thoại, để nó đối khác. Cho nên sự đời trên thế gian này là nó vậy, không có cái nào tự nó sanh ra đó. Do vậy mà tất cả pháp vô ngã, vô ngã là tự nó đối khác, tự nó đối lập, tự nó đối chọi, tự nó đối chiếu mà nó tương sanh. Thế thì cái này các vị ngày xuân có thể suy gẫm chơi ha. Mà các vị suy gẫm cái này á, suy gẫm cái này rồi thì á, đúc kết lại là như lời Phật dạy, cái pháp tu của Bồ Tát mọi người phải tự đạt đến cái giai đoạn gọi là bất thủ ư tướng. Phải bất thủ ư tướng, cái đó tập khó lắm, mình phải tập thôi. Chứ còn nói bảo rằng mà các vị về làm liền, không bao giờ tôi nói cái đó. Nhưng mà mình phải tập để bỏ bớt đi. Như tôi nói này, cái nào mà mình nghe hoặc mình thấy hoặc mà mình biết mà có thể xảy đến cái điều không vui là mình lõn lõn, mình giả đò như mình ngu vậy đó, lòn lõi mà đi cho khỏi chỗ đó. Tôi có bài thơ tôi làm cho tự tôi đó. Cái đậu gì thôi bỏ, quên bỏ và nói cái khác. Bây giờ gần hết giờ rồi, các vị có gì muốn nói, nhưng mà nói xin thưa nha, không có cần chúc tụng à. Chúc tụng tôi sống dai là tôi không chịu đấy. Đừng có chúc tụng gì hết, và nói cái gì vui vui ha. Chứ còn phải trọ nhau cái rồi mình cứ mình chúc tụng rồi mình người ta gọi là mèo khen mèo dài đuôi, thì cái đó hay ho vậy, không nên làm cái đó. Hôm nay đến đây tham gia Quán Nhã được 6 tháng, thấy từng ngày thầy giảng rất là dễ hiểu trong tâm con, thấy an lạc từng ngày. Và hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2014, con biết có gì hơn là con mong thầy có sức khỏe từng tháng từng năm, thì thầy sẽ giảng cho chúng con nghe. Đây con bỏ đi cái vô minh cách đây mười mấy năm, con đi theo mà ở là La Môn với thầy, con năng tham sân si và con tiền mắt còn lại sẵn hết rồi. Con thấy thầy giảng nó là làm tu là sửa tâm, sửa ý, mà mình chặt á thì mình lái lại, giống như mình đi ở ngoài đường á, sắp đụng vô cái tường cái mình bẻ lái lại, rất là an lạc cho tâm từng ngày. Hôm nay con cảm ơn thầy, con sẵn với thầy một bài hát, con không có thuộc mà con thích cái bài hát này, con thầy có thể Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niềm an vui theo từ tâm, lòng chân đi con xin bò, nhờ Phật pháp có đứng ngồi, thôi tóc chuông vô thường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tạ ơn thầy nhiều nhiều. Rồi. Khoan, để cho tôi nói vài câu. Tôi nói cho các Phật tử để nghe. Tôi nói như ví dụ như bài hát. Hát hay, giúp vui vậy là tốt. Nhưng mà riêng về cái đầu của tôi á, tôi rất lo cho cái câu Phật tử nó dịu gì á, không cho gì nữa ha. Tôi rất lo là trong cái đầu của cái người hát cái bài đó có hiểu được cái chữ luân hồi chưa. Nếu mà chưa hiểu cái chữ luân hồi, không khéo mà tưởng là lần này lần sau này mình chết thì mình thành con chó. Chó rồi cái rồi mình do tu tập thì do không có sủa Phật, thành ra sao con chó nó trở thành con người, rồi con người lần lần trở lên thành lặng quan vân vân. Cái kiểu luân hồi, cái kiểu đó là không có ở trong cái đạo Phật, cái đường lối của tôi giảng. Do vậy cho nên là rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra đó là tôi vẫn còn cảnh giác cái chỗ đó. Đấy, tôi xin nói cho các vị để ý đó. Chứ mình không thể làm chó được, và mình không thể làm con công con nhạn được. Cái đó là tôi nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái khúc mà gọi là Ngũ Ấm Ma đó nha, là người ta viết bậy đó, mà hồi xưa tôi không dám bỏ. Bây giờ thì tôi mới dám bỏ, là tôi bị bỏ hẳn cái khúc mà gọi là Ngũ Ấm Ma, chết rồi đầu thai lại của người khác, con khác, thành khác, bên mình. Cái đó là cái chữ luân hồi vậy là không phải đâu. Rồi giờ mình đánh đi. Bữa nay là cuối năm, con xin thầy một khúc để chúc sức khỏe thầy và chúc tất cả các bạn nữ một năm thầy thì luôn khỏe mạnh, hảo hiếu thì gia đình hạnh phúc tươi vui. Thì tụi con thì cũng hiểu thầy thì lúc này thì cũng có khi nói thì họ không biết là sao có được cái thân bị sức yếu. Thế nhưng mà con thì con cũng thấy trong cái nhân tâm này chiến đấu tới cùng. Đó, thì bữa nay là cuối năm thì con cũng chúc cho thầy như kỳ trước con nói đó, chúc thầy nghĩa là bất tử trường sinh để cho chúng con nhờ nghe nhau hay nghe gió vui ra một năm một vài lần như vậy đó. Thì chúc thầy bất tử trường sinh và tất cả những năm thế khỏe mạnh vui vẻ để mỗi một lần gặp thầy xả bớt những cái u buồn phiền não ở cuộc đời của gia đình. Và trước sau cùng thì tôi cũng thầy các bạn một năm vui vẻ khỏe mạnh, và cũng mong thầy cùng nhau con nói trường sinh bất tử để rồi chúng con ngày nào nhưng nghe thầy cũng như là thầy nói là chiến đấu cho hết đó đúng không. Xin chúc thầy và tất cả các bạn một năm khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc gia đình. Gọi gì đây? Ấn từ phát ra ấn từ là con được nghe cái giáo lý của thầy triển khai qua những kinh tại thường mà mỗi rất cổ xưa Thích Ca Mâu Ni Phật để lại. Thì con tạm nắm được một phần cái vấn đề Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Nhưng đối với con, cái tâm của con chứng chân lên thầy tạm gói gọn trong ba chữ là thầy thường trụ anh lộc. Về những ngày đang sống không giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tan lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nhiều chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơi.